thời gian câu trả lời cho tất cả. Chương 9, ông trời đồ độc ác tiếp, góc truyện audio.com. Tại căng tin trường nhi nhắng nhít, tiếp ở đây, ta đi kiếm gì lót giả. Mika tinh quái cũng nhập diễn, giả chàng đi đi thiếp nguyện ngồi mãi mãi thế này chờ chàng. Ô, ha ha ha, đến quẩy, nó nhìn menu gọi thi thì món nào là sữa, nào là nước ngọt, bim bim, còn đặc biệt là phở và kẹo mút. Bước lại chỗ Mika nó ném bịch như vứt rác than vãn. Ôi ôi ôi, mệt quá đi, mày rước cả cái căng tin này về đó hả, nhiều này sao xử hết. Mày sao thế, thử mỗi thứ một tí thôi, mình có phải heo đâu mà ăn hết. Tao chỉ đang thăm dò xem món gì đang hot ở Việt Nam thôi, mà phải công nhận sau bao năm xa quê thì món phở vẫn là no, một he he. Đúng đó, tao mới sang đây đã kết luôn món này rồi, sau về nước chắc nhớ lắm đây. Thế mày đừng về nữa là xong. Ha ha ha, mày con quỷ, thôi ăn đi xong tao versus mày kiếm gì phá. Ok ngon miệng, sau khi thưởng thức cao lương mỹ vị nó nói buồn ngủ nên bảo Mika về trước còn mình thì leo lên cái cây gần vườn trương mà nướng. Đang ngon giấc thì giật mình xém té bởi tiếng hét vàng oanh của cô Kim. Này, cô kia sao lại bỏ hốc trèo lên đây ngủ? Con gái thời nay thật chẳng ra sao, em hơi mệt cô ạ, phòng y tế toàn mùi thuốc nên em lấy cái cây này để nghỉ ngơi tạm. Nó cãi bay biến, vẽ lên một thảm cảnh thật đáng thương. Vậy hả, thôi em xuống đi, gánh nước tưới đủ 10 bồn hoa cô ả lớp, miễn trình bày, hu hu hu sao số tôi khổ thế này, sao, ít quá hả hay là, dạ thôi thưa cô, từ trên tầng nhìn xuống thương nhỏ bạn ghê, Mika đành tìm cách trả thù. Cô bước vào lớp thì thầm to nhỏ versus lũ bạn, hiểu ý, phạt ai dám phạt bạn công chúa hả, coi như xong bà rồi. Mà bà này thiêm thật, có khi đốt hương mũi cũng lên, vừa nhắc là bà có liền ở cửa lớp. Mika thấy cô, hô to. Lớp đứng, các em nghỉ, nếu ai không muốn hốc có thể xuống giúp Nhi ban phát sức sống cho cây. Ok, giờ thì mở vở ra. Dạ một nhóc nhanh nhào. Cô ơi, cô bị nhòe mắt cara rồi kìa, trông cô mất sinh rồi kìa. Vậy hả, để cô đi rửa, lớp đợi cô. Thôi để em, nói xong nhỏ Mika nhanh tay huýt sao và rồi áo. Vâng, thảm cảnh thật đáng thương. Bà giáo sở y như ma nữ, tóc bết lại quần áo ướt sũng nhưng không thể làm gì được, mụ hét toáng lên, các em cứ chờ đấy, tôi vào xử sau. Thế là cả lớp được một trận cười như điên như dại. Hoan hô cho chiến tích oai hùng lần thứ 99 của lớp nó trong một năm qua. Nhưng thật tiếc cho những con sói nhỏ còn thua bởi cáo già nghìn năm. Bà giáo giờ không thể chịu được nữa, bà nhất quyết chỉ điểm phải phạt Mika. Lớp trưởng không gương mẫu, yêu cầu hội phó xử lý thay bà. Sợ bị trả thù, he he, phó ca ca mặt mũi hầm hầm tiến về lớp 11A1 cất cao giọng, cao minh ngọc đâu, công chúa đâu. Mika thản nhiên đứng đậy, nói rất biểu cảm, kính thưa toàn thể đội viên của lớp 11A1, kính thưa anh hội phó đập trai, em chính là cao minh ngọc, Mika công chúa đẹp dạng người mà rất chói lóa à. Minh Tuấn nhà ta sợ tái mặt, vội lau mồ hôi hột. Trời, con quỷ sứ này, nói gì mà dài mà lê thê thế không biết, cứ như đọc diễn văn không bằng. Mika, đúng mà, em, chỉ nhỏ, lớp trưởng cô gương mẫu, phá hoại danh dự lớp, hạ thi đua vì tổn thương tâm hồn cô giáo. Còn bây giờ thì quét sân trường một tuần, quá, tôi có nghe nhầm không, hạ hạnh kiểm thì hạ đi, hạ nhiều vào chớ đừng bắt quét dọn chứ. Tiểu thư ta đây cành vàng lá ngọc trồi còn chả biết là cái gì mà bắt quét một tuần, sao số tôi khổ vậy trai. Hình phạt có hiệu lực từ bây giờ, em làm luôn thì càng tốt, để tôi bao cô lao công nghỉ. Tuấn hồn nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Góc truyện audio.com. Tuấn, Mita sẽ bỏ chức công chúa lên làm hội trưởng. Tự nhiên, được thế thì càng tốt, anh sẵn sàng hy sinh giúp em. Nhưng giờ thì làm việc tốt nhé. Bye bye, hứ, tên phó hot dog, gì cơ, em nói lại coi, phạt thêm một tuần nữa nhé. Ta ca thôi anh hội phó ẹp ai, anh hoàng tử đi thong tha kẻo ngã cho dập mật ra nhé. Em yên tâm, anh duyên lắm, không dập mật được đâu. Hứ, bực mình nhỏ xuống sân kể lại mọi chuyện cho Nhi nghe. Nó nghe xong mà cười chảy nước mắt rồi lại nghĩ đến thảm cảnh của mình tròn tương lai không sầm than thở. Sao số VKCK mình khổ thế này? Đúng đó, 17 năm cuộc đời con tu nhân tích đức sống lương thiện thế này mà sao vẫn đen, vẫn thui như chó mực thế này. Hu hu hu, hai bạn trẻ nhìn nhau mà cùng hét lên, ông trời, đồ độc ACCC. Tì gì, đừng than nữa, có than cũng cô thấm đâu, kêu ta thì có hiệu lực hơn đấy. Nhi tại mi đó, con nhỏ viết chuyện đáng ghét. Mika, tao phải nấu chín nhỏ ti di này. Nhi, đúng đúng ti di, chạy từ bao giờ? Cách chương.